Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 34, Linh Dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Kiêu ngồi ở ghế trên, nửa người trên trần trụi, một đạo rất sâu kiếm thương từ trước ngực xẹt qua, huyết nhục đều nhảy ra tới, hắn chỉ là phàm thai, như vậy nghiêm trọng thương, hắn vừa mới ở Tế Thiên Đại Điển thượng là như thế nào cường chống cưỡi ngựa đi che chở nàng. Trong lòng một trận khó chịu, Mộ Kiêu thấy nàng, lại ôn hòa mà nói. Ngươi còn nhỏ, vốn không nên làm ngươi xem cữu cữu thương, nhưng ngươi chung có một ngày muốn kế thừa Mộ Lam Quân, trên chiến trường chém giết tàn khốc ngươi cũng nên hiểu một ít. Phạn Linh Xu cắn cắn môi, nguyên bản quyết định đem chính mình thân phận nói cho cữu cữu, nhưng xem hắn thương thành như vậy, như cũ đối Mộ Hàm Yên tràn đầy mong đợi, liền không đành lòng nói. Nếu là Mộ Kiêu biết Mộ Hàm Yên bị chết như vậy thảm, hắn nhất định sẽ thực thương tâm thực phẫn nộ, nàng hẳn là tìm một cái càng thích hợp cơ hội, hoặc là, nàng thay thế Mộ Hàm Yên, cho nàng một cái càng tốt kết cục. Ít nhất không cho cữu cữu thất vọng. Thôi, tạm thời nhẫn nhẫn, cữu cữu nhìn thấy nàng như vậy cao hứng, nàng cũng thích loại này máu mủ tình thâm thân tình. Ta nơi này có một ít chữa thương dược. Phạn Linh Xu đem túi đặt lên bàn, có lẽ có thể giúp cữu cữu nhanh lên hảo lên. Triệu Thiên đối nàng vốn là bất mãn, nói. Hàm Yên tiểu thư, đô đốc thương không phải giống nhau thương, những cái đó vũ khí thượng có tây vực kỳ độc trừ phi là tiên dược, nếu không cũng muốn chậm rãi quát độc không có một hai năm là hảo không được. Triệu Thiên, Mộ Kiêu trầm giọng nói. Yên Nhi một mảnh tâm ý, ngươi sao có thể như thế vô lễ? Thuộc hạ biết sai rồi. Triệu Thiên cúi đầu, trên mặt lại mang theo giận dữ chi sắc. Phạn Linh Xu làm bộ xem không hiểu, cười đối đại phu nói. Ngươi nhìn xem, bên trong nói không chừng có thể sử dụng được với. Đại phu xem Mộ Kiêu sắc mặt thấy hắn ôn hòa dung túng, liền mở ra kia túi tử, đem bên trong dược. Tỉ mỉ nghiên cứu lên, Phạn Linh Xu nhân cơ hội hỏi. Cữu cữu, ngươi như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Còn không phải bởi vì ngươi, Triệu Thiên không khách khí mà nói. Nếu không phải ngươi viết thư cấp đô đốc nói cái gì muốn đem phượng hỏa lệnh giao cho tấn vương, còn phải gả cho hắn, đô đốc như thế nào sẽ phân tâm chúng tây vực người mai phục? Triệu Thiên, Mộ Kiêu quát lạnh dưới, Triệu Thiên vẫn là kiên trì nói xong chính mình trong lòng đọng lại nói. Đô đốc ngài như thế dung túng nàng, ngày sau nàng như thế nào kế thừa Mộ Lam Quân? Nàng liền phượng hỏa lệnh đều phải đưa cho người khác vì một người nam nhân. Triệu Thiên không cam lòng, đô đốc bởi vì như vậy một cái không hiểu chuyện nha đầu hơi kém đã chết. Hảo, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Mộ Kiêu lạnh lùng nói. Cữu cữu, Phạn Linh Xu bỗng nhiên ở trước mặt hắn quỳ xuống tới, hai tròng mắt lóe thanh triệt thủy quang. Nàng không quỳ trời không quỳ đất chính là, Mộ Hàm Yên nhất định phải quỳ xuống, nếu không như thế nào không làm thất vọng cữu cữu. Yên Nhi, ngươi làm gì? Mộ Kiêu vội vàng đỡ nàng. Phạn Linh Xu phe phẩy đầu kiên định mà nói. Thực xin lỗi, cữu cữu, Yên Nhi thề, từ hôm nay thề không bao giờ sẽ làm ngài thất vọng rồi. Nàng muốn thề, không cho Mộ Kiêu biết Mộ Hàm Yên bị chết như vậy hoang đường bi thương, nàng nhất định sẽ nỗ lực cấp Mộ Hàm Yên một cái xứng đôi nàng thân phận kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Kiêu sừng sốt một chút, ngay sau đó vui mừng mà cười sờ sờ nàng đầu, đối Triệu Thiên cùng đại phu nói. Thấy được sao, ta đã sớm nói qua Yên Nhi hội trưởng đại, Triệu Thiên cũng thực giật mình, từ trước Mộ Hàm Yên miễn bàn nhiều ngu xuẩn, cư nhiên đi tin tưởng Phương Hoành Viễn cái kia kẻ bất lực cũng không tin đô đốc. Hắn vẫn luôn cảm thấy Mộ Hàm Yên bôi nhọ Mộ gia trên người không xứng chảy Mộ gia huyết mạch. Nhưng trước mắt cái này tiểu nữ hài tựa hồ, thật sự trưởng thành, cái loại này kiên định lạnh lẽo mặt mày, lại có vài phần năm đó Bắc Ninh Vương bóng dáng. Hừ, nói dễ dàng, làm lên nhưng không dễ dàng. Triệu Thiên vẫn là đối nàng tâm tồn thành kiến, đặc biệt là nàng đem phượng hỏa lệnh tặng người chuyện này. Chuyện dễ dàng không đáng phụng hiến cả đời đi làm, nguyên nhân chính là vì khó khăn cho nên ta mới có thể lý giải cữu cữu thường thường nói câu nói kia. Nàng nâng lên trong trẻo đôi mắt, dư cũng tâm chỗ thiện hề tuy chín chết này hãy còn chưa hối. Yên Nhi, Mộ Kiêu thô lệ ngón tay vẫn luôn vuốt ve nàng gương mặt không ngừng cảm khái mà nói. Ngươi thực hảo, ngươi thực hảo. Ngươi sẽ không bôi nhọ mẫu thân ngươi uy danh. Phạn Linh Xu sợ hắn sờ đến trên mặt phấn mặt liền lôi kéo hắn tay nói. Về sau Yên Nhi có rất nhiều không hiểu sự tình muốn thỉnh giáo cữu cữu. Hảo, Mộ Kiêu dũng cảm mà nói. Triệu Thiên, hôm nay cao hứng, mang rượu tới. Triệu Thiên ôm đôi tay nói. Đô đốc ngài rượu bị thiếu soái cầm đi. Thiếu soái nói, nếu là ở thuộc hạ mí mắt hạ làm ngài dính một giọt rượu, hắn trở về liền đem ta băng. Tiểu tử thúi, Mộ Kiêu trong miệng mắng, lại không lại kiên trì. Phạn Linh Xu ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới đồng dạng thích uống rượu nghĩa phụ. nghĩa phụ thường thường uống đến bất tỉnh nhân sự, không ai giáo nàng tu luyện, nàng liền đem nghĩa phụ rượu giấu đi, nghĩa phụ tìm không thấy rượu, liền đuổi theo nàng tấu, bắt được nàng, luyến tiếc đánh, liền tuyên bố muốn đem nàng làm thành một nồi thịt kho tàu. Mỗi lần, đều là Lạc Từ đem nàng từ nghĩa phụ trong tay cứu tới. A nha, suy nghĩ bỗng nhiên bị đại phu tiếng kinh hô đánh gãy, Phạn Linh Xu một lần nữa trở lại trong hiện thực. Làm sao vậy, này dược có cái gì vấn đề sao? Triệu Thiên cẩn thận trung tâm, trừ bỏ Mộ Kiêu cùng Mộ Vân Phi, hắn ai cũng không tin. Đại phu hai mắt tỏa ánh sáng, cầm hai cái dược kích động đến không kềm chế được. Này, này, đây là tiên dược a, đại phu quả thực nói năng lộn xộn, đầu lưỡi đều ở thắt. Đây là thanh âm tiên quân luyện chế chín hoa đan, trị liệu ngoại thương là trên đời tốt nhất dược này, đan dược thượng có thanh âm tiên quân nguyên khí ấn ký, ta tuyệt không sẽ nhận sai. Thanh âm tiên quân luyện chế đan dược, Triệu Thiên vội vàng chen qua đi xem, tu tiên người ai không sùng bái thanh âm tiên quân. Quả thực tôn sùng là thần tượng, còn có cái này liền lợi hại hơn. Đại phu cầm một khác, đan dược, đây là thần thần giới đồ vật, là trong truyền thuyết hóa hủ đan. Cũng là trị liệu ngoại thương thánh dược, danh như ý nghĩa, có hóa hủ bại vì thần kỳ chi công hiệu. Lão phu làm nghề y 50 năm, đây là lần đầu tiên thấy thần tộc đan dược. Cho ta xem, Triệu Thiên lại chen qua đi, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngự vô thích cho nàng không phải giống nhau đồ vật này không ngoài ý muốn. Nhưng Phạn Linh Xu cũng không nghĩ tới, Lạc Từ thế nhưng không phải tùy tiện cho nàng một chút đan dược cấp thế nhưng là hắn thân thủ luyện chế chín hoa đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ở Lộc Tiên Đài trụ quá rất nhiều năm, nàng biết chín hoa đan thập phần chân quý, năm đó lão tông chủ như vậy lợi hại, luyện chế một quả cũng muốn cả ngày thời gian. Lạc Từ còn trẻ, luyện chế liền càng vì khó khăn một ít. Nhưng nàng xem cái kia, từ tựa hồ trang hơn 10 cái, nhìn không ra tới tiên tử phiêu phiêu Lạc Từ cư nhiên là như thế tài đại khí thô người. Nếu là biết lợi hại như vậy, nàng liền ít đi lấy ra tới một chút miễn cho động tĩnh quá lớn không hảo xong việc. Yên Nhi, quả nhiên, Mộ Kiêu đã mang theo hoài nghi. Này đó đan dược ngươi từ chỗ nào làm ra? Ngữ khí nghiêm túc, Mộ gia người tuyệt không làm không sáng rọi sự tình. Cách chương.